hàng xóm tỉ tỉ thỉnh trả lời. Chương 16, thử, góc truyện audio chấm cơm. Chị, sáng sớm, Ngụy Tử Huyên đã bắt đầu hô to gọi nhỏ. Ngụy Tử Nịnh đầy một bụng khí mà rời giường. Hối hận sao lúc hắn còn bé không đem hắn vứt ra bên ngoài. Hiện tại muốn cũng không được. Không có biện pháp, chỉ tự trách mình làm vậy. Đêm qua từ nhà Tô cũng trở về. Biết Tô cũng không có đáp ứng cùng em nàng hẹn hò. Ngụy Tử Nịnh không thể nghi ngờ là đặc biệt hưng phấn, chỉ là cũng bởi vì như vậy nên nhận ra một sự thật. Tô cũng rất ưu tú. Lớn lên nhu thuận, tính cách lại hảo, người như vậy khẳng định sẽ có rất nhiều người thích, bản thân đối thủ cạnh tranh rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, tại trên giường lật qua lật lại không ngủ được, nghĩ đến có một ngày Tô cũng sẽ theo người khác đi vào giáo đường. Thì lại càng ngủ không được, đến hừng đông thật vất vả mới ngủ được. Lại bị cái hỗn tiểu tử kia đánh thức, tự nhiên trong lòng có một cơn tức, tên đầu sỏ Ngụy Tử Huyên còn không biết. Chỉ có thể âm thầm vì hắn mà cầu khẩn. Ngụy Tử Nịnh xoay người rời giường, dự định nhìn Ngụy Tử Huyên làm cái gì. Ngụy Tử Huyên tại phòng khách tập thể hình, giơ tạ tay xem tivi. Mới sáng sớm em kêu la cái gì a? Gọi chị rời giường đi làm a, giờ cũng đã trễ. Nếu không dậy thì sẽ đến muộn. Ngụy Tử Huyên vẻ mặt vô tội, không có chú ý tới Ngụy Tử Nịnh ở phía sau hừng hực lửa giận. Ngụy Tử Nịnh nhặt lên một cái gối đánh lên người Ngụy Tử Huyên. Em có đúng hay không theo đuổi con gái đến đầu óc choáng váng? Biết hôm nay là ngày nào trong tuần sao? Đại sáng sớm quấy rối chị ngủ, ngứa ra rồi có đúng hay không? Ngụy Tử Huyên lúc này mới phản ứng đến ngày hôm nay là cuối tuần. Nhấc tay đầu hàng, em sai rồi, chị. Chị đừng đánh, Ngụy Tử Nịnh đem bão chậm nhất đâu. Em đi ra ngoài cho chị, không được quấy rối chị ngủ. Ngụy Tử Huyên ngồi chồm hổm trên sofa, hai tay ôm chân, đặc biệt ủy khuất nói. Này đại mùa hè chị kêu em đi chỗ nào à, em mới thất tình có được hay không? Rất khó qua, chị nên thông cảm em một chút. Ngụy Tử Nịnh không nói gì, một đại nam nhân làm ra như vậy động tác. Không phải là thất tình thôi sao? Không tiền đồ, hoàn hảo Tô cũng không đáp ứng hắn. Nếu như Ngụy Tử Huyên biết trong lòng Ngụy Tử Nịnh nghĩ gì, phòng trừng sẽ phun máu mà chết. Bản thân là em của nàng mà lại bị nàng ghét bỏ hắn như vậy. Quả thực không luyến tiếc sống a, bất quá Ngụy Tử Huyên nói nhưng thật ra nhắc nhở nàng. Quyết định đi qua nhà Tô cũng ngủ kế giường của nàng. Miễn cho tên tiểu tử này quấy rối nàng ngủ, chị đây qua nhà Tô cũng, em muốn ở đây yêu thương hay là theo chị cùng đi? Không đi, thật xấu hổ. Ngụy Tử Huyên vội vàng xua tay cự tuyệt. Ngụy Tử Nịnh hiểu ý cười, đã biết là kết quả là như vậy, bản thân cũng đã lâu không cùng Tô cũng đơn độc cùng một chỗ. Mỗi lần đều có cái tên hỗn tiểu tử này đi theo. Lần này tốt rồi, quăng cái đuôi này đi, có thể cùng Tô cũng thế giới của hai người. Ha ha, Tô cũng đã rời giường làm điểm tâm. Sớm như vậy chợt nghe Ngụy Tử Nịnh đến gõ cửa có vài phần vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cuối tuần thông thường Ngụy Tử Nịnh sẽ đánh một giấc. Không phải đến trưa sẽ không rời giường. Hiện tại giờ này, nàng xuất hiện tại trước cửa nhà cô. Thật đúng là quỷ gì. Tiểu Tô cũng. Tôi muốn tới nhà cô ngủ. Ngụy Tử Nịnh mặt nhăn thành một cái bánh bao, ủy khuất mười phần. A, làm sao vậy? Tôi cũng vẻ mặt mờ mịt. Ngụy Tử Huyên tên tiểu tử kia a, sáng sớm ở nhà gào khóc thảm thiết. Bảo hắn đi ra ngoài cũng không chịu, còn nói bản thân thất tình và vân vân. Quả thực không giống một đại nam nhân. Tôi cũng có chút xấu hổ, dù sao đều là bởi vì bản thân. Bất quá Ngụy Tử Nịnh không cho nàng thời gian xấu hổ. Ông Tô cũng đi vào nhà, xoay người đi vào phòng Tô cũng ở phía sau nói. Đến ăn điểm tâm đi, ăn xong ngủ tiếp, không ăn, tôi thật buồn ngủ. Ngụy Tử Nịnh nói thì chui vào ổ chăn Tô cũng. Phòng Tô cũng và phòng của bản thân khác biệt rất lớn. Dùng sắc đều là sắc màu ấm, cảm giác rất ấm áp, nằm ở trên giường Tô cũng. Tràn đầy đều là mùi của Tô cũng, nhàn nhạt vị bánh kem. Ngụy Tử Định cảm giác bản thân bị Tô Cũng bao lấy. Chỉ chốc lát sau thì tiến vào giấc ngủ. Tô Cũng ăn xong điểm tâm đi vào phòng. Ngụy Tử Định đã đang ngủ. Ngụy Tử Định ngủ thật hào. Tóc dài chảy trên gối. Hai mắt nhắm nghiền, tiếng hít thở cũng nhẹ nhàng. Môi sắc như trước nhàn nhạt. Cả người hơi nghiêng, trên mặt tựa hồ còn lộ một tia mỉm cười. Tô Cũng không tự giác xem ngây người. Thiên thu vô tuyệt sắc. Vui mắt là giai nhân. Trong đầu không tự chủ được bính ra câu thơ. Lấy bàn vẽ ra, chăm chú miêu tả mỗi một chi tiết. Một chút đều rất tỉ mỉ. Không dám nửa điểm hàm hồ. Thời gian thì như thế chậm rãi trôi qua. Qua hồi lâu, Tô Cũng mới hoàn thành bức tranh. Xoay xoay cái cổ cứng ngát. Nhìn một chút đồng hồ báo thức. Đã 12 giờ hơn. Ngụy Tử Định còn không thức. Nhớ tới lúc trước tìm cách đánh thức người. Tô Cũng không khỏi bật cười. Thu thập hảo bàn vẽ. Lấy ra điện thoại nhắm ngay Ngụy Tử Định chụp một tấm. Mới cảm thấy mỹ mãn đi làm cơm. Lúc Ngụy Tử Định thức dậy đã là 1 giờ. Là bị đói mà thức. Trước một ngày đêm buổi tối không thế nào ăn. Điểm tâm cũng không. Đã đói bụng chịu không được. Vừa mở cửa ra đã nghe đến hương vị món ăn. Xoa bao từ đi nhà bếp. Quả nhiên thấy Tô Cũng tại nhà bếp bận bịu. Tựa bên cạnh cửa nhìn Tô Cũng nêm nếm gia vị. Cuốn vài cái, mang món ăn bưng lên bàn. Quay người lại, thì thấy bản thân tựa bên cửa. Ôi chao, chị dậy rồi sao? Ân, đứng đây lúc nào a? Làm em giật cả mình. Đứng có một lát, nhìn cô chuyên tâm làm. Cũng không phát hiện ra tôi. Nga, vậy chị đi thu thập một chút. Lập tức ăn, nói Tô Cũng đem Ngụy Tử Định đẩy ra khỏi nhà bếp. Ngụy Tử Định xoay người về nhà rửa mặt thay quần áo. Kéo Ngụy Tử Huyên đến cọ cơm. Lúc Ngụy Tử Huyên biết là tới nhà Tô Cũng cọ cơm. Chính là cự tuyệt, thế nhưng đã đói bụng. Vả lại, Ngụy Tử Định nhìn không cốt khí hắn. Đá mông hắn một cước. Ngụy Tử Huyên xoa cái mông, kia một chút xấu hổ cũng bị thành không có. Ba người cơm nước xong, Ngụy Tử Huyên trái lại đi rửa chén, không dám có nửa câu oán hận. Ngụy Tử Định tựa trên sofa hỏi Tô Cũng, cô buổi chiều có làm gì không? Em có hẹn với bạn, hẳn phải đi ra ngoài một lát. Là bạn gì? Ai? Tôi có biết không? Chị khẩn trương như vậy làm gì a? Em cũng không phải đi giết người phóng hỏa. Chỉ là một người bạn mới quen a, tôi có thể cùng đi sao? Tô Cũng do dự một chút. Được rồi, cùng đi, tới quán cà phê đã hẹn. Tô Cũng mang theo Ngụy Tử Định cùng nhau đi vào. Tôn Cẩn cùng một người nữ sinh ngồi cùng một chỗ đùa giỡn. Tô Cũng vừa vào cửa thì thấy được nàng. Này, ở đây, Tôn Cẩn nhiệt tình chào hỏi. Hai người ngồi xuống, Tô Cũng hướng mấy người giới thiệu. Khi giới thiệu đến nữ sinh ngồi bên cạnh Tôn Cẩn thì chẳng biết thế nào. Bởi vì nàng căn bản không nhận ra. Tôn Cẩn cười nói, đây là bạn gái tớ, từng đề cập với cậu. Hứa Lộc Ngôn, Tô Cũng này mới hiểu được. Ngụy Tử Định xoay người đi toilet. Tôn Cẩn vội vàng khều Tô Cũng hỏi, đây là cái người kia cậu thích sao? Tô Cũng có chút mặt đỏ. Chính là gật đầu, ân, khả dĩ à, ánh mắt thật không sai. Ngự tì a, Hứa Lộc Ngôn đá đá Tôn Cẩn. Cậu hưng phấn như vậy làm gì? Hắc hắc, tớ chỉ là trong sáng thưởng thức. Nhìn hai người hỗ động, Tô Cũng cười trộm, Ngụy Tử Định trở lại. Bốn người nói chuyện phiếm một hồi. Tôn Cẩn đem tấm ảnh chụp Tô Cũng khi trước đưa cho cô. Nhạ, đây là ảnh chụp cậu lúc trước tại thành phố Y, hiện tại giao cho cậu. Tô Cũng tiếp nhận bỏ vào túi. Cùng Ngụy Tử Định đứng dậy cáo từ, trở lại trong xe, Ngụy Tử Định bảo Tô Cũng lấy tấm ảnh đó ra xem. Đó là lần đầu tiên Ngụy Tử Định nhìn thấy Tô Cũng đang vẽ tranh. Rất chuyên chú, bối cảnh là một tảng hoa. Tô Cũng im lặng ngồi ở trước bàn vẽ, tóc tùng sụp vãn tại sau đầu, cùng phía bối cảnh dung hợp cùng một chỗ, hoàn toàn không gì là đột ngột, tất cả đều là như vậy tự nhiên. Tấm ảnh chụp này đưa cho tôi đi. Ngụy Tử Định cầm trong đó một cái ảnh chụp nói. Hảo, lần thứ hai nhìn thấy tấm ảnh chính là ở trên đầu giường của Ngụy Tử Định. Tôi cũng nhìn thấy Ngụy Tử Định cư nhiên đem ảnh chụp bản thân đặt ở đầu giường. kích động không thôi, cô như thế nào quen biết Tôn Cẩn a? Ngụy Tử Định một bên lái xe hỏi. Chính là lúc ở thành phố Y, em đi ra ngoài vẽ tranh. Thì gặp, nàng chụp ảnh em, vừa lúc đều ở cùng thành phố B, kết thành bạn bè, ngồi bên cạnh nàng là bạn gái nàng sao? Các nàng là tình lữ quan hệ sao? Tôi cũng nghe được Ngụy Tử Định hỏi như vậy. Có chút khẩn trương, đúng vậy, cô thấy thế nào về quan hệ như vậy? Ngụy Tử Định hỏi tiếp, tình yêu chính là không phân biệt giới tính hay tuổi tác. Yêu chính là yêu, nào có khác nhau, ân, tôi cũng cho rằng như thế. Nghe xong đây đó trả lời, hai người đều thở dài một hơi. Hoàn hảo, đối phương cũng không bài xích. Cách chương.